Lăng Bắc Sam vội vàng nói. Nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của anh. Mới ra đến cửa phòng, cô dậm chân, Cố Diệp Thần. Lời anh vừa nói có ý gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, ngoại truyện phần 3, chương 41. Hậu quả của việc chọc giận anh có chảy máu mũi hay không chảy máu mũi thì mắc mớ gì đến cô? Lăng Bắc Sam đứng ở cửa thầm nghĩ, ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra nơi có vấn đề. Nhưng cảm giác có cái gì không đúng, chưa rời khỏi, tiếp tục suy nghĩ ý tứ trong những lời nói của anh. Trong ấn tượng, Cố Diệp Thần cũng từng chảy máu mũi một lần, là nghỉ hè lớp 10. Ngày đó cô đánh cầu lông xong trở về nhà trọ của bọn họ, mệt mỏi nên cởi thẳng quần áo ngay ở phòng khách. Cố Diệp Thần đi vào, cô xoay người, chỉ thấy máu mũi anh cứ liên tục chảy ra. Sao cậu cứ bị chảy máu mũi như thế hả? Khi đó, cô lo lắng hỏi, anh ngây ngốc cười cười, nói, bởi vì cậu quá mê người, nhanh đi mặc quần áo, nếu không máu toàn thân của tớ sẽ hết mất. Trong đầu Lăng Bắc Sam đều là đoạn ký ức kia, lại liên tưởng tới Cố Diệp Thần bây giờ, đột nhiên cô bừng tỉnh hiểu ra. Kích động xoay người, lần nữa đi vào phòng tắm của anh. Trong phòng tắm, Cố Diệp Thần cởi hết quần áo ra, đứng ở vòi hoa sen tắm nước lạnh phần dưới bụng. Phòng, đây nhất định là một quả bom khổng lồ có thể làm cho người ta nổ tung, khổ sở cực kỳ. Trong lòng anh cứ nghĩ lung tung, tắt vòi hoa sen mở nước lạnh, phải tắm rửa. Sau khi kéo cửa phòng tắm ra, một cô gái mặc chiếc áo màu trắng đứng sững sờ trước cửa, đôi mắt màu nâu to tròn cứ nhìn chằm chằm Cố Diệp Thần, nhìn cái xx kia giơ lên cao làm cô run sợ, con ngươi trừng to hơn. Trái tim nhảy thình thịch, không nhịn được nuốt nước miếng. Cố Diệp Thần cũng sửng sốt khi thấy cô đứng đó với vẻ mặt vô tội, một cô gái nhỏ đáng yêu lại vui vẻ, bụng lần nữa bùng lên, làm toàn thân anh cơ hồ muốn nổ tung, đi ra ngoài. Một chút lý trí còn sót lại để anh phải lên tiếng quát to, sợ khống chế không được nữa mà kéo cô qua, thú tính đại phát đoạt lấy cô. Anh cô không những không có đi ra ngoài, ngược lại đi từng bước một đến gần, toàn thân mặc chiếc áo màu trắng có cảm giác giống như một cô gái nhỏ. Bước từng bước một đến gần anh, thân thể Cố Diệp Thần lần nữa bốc nhiệt, cảm giác mình thật muốn nổ tung, ngay cả nước lạnh cũng không thể dập tắt được củi khô. Rõ ràng là anh rất muốn Lăng Bắc Sam bước nhanh đến phía trước, đứng lại trước mặt anh, đôi tay đoạt lấy vòi hoa sen trong tay anh, ném qua một bên, ngước đầu, nhìn anh, hết sức kiên định nói. Cố Diệp Thần im lặng cũng cam chịu, anh một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là người đàn ông tinh lực tràn đầy nhưng phải chịu đựng nhiều năm, làm sao có thể thờ ơ hững hờ được. Ra ngoài nhanh chút đi, chúng ta. Lời của anh còn chưa nói hết, cô nhón chân lên. Cánh tay dài vòng chắc cổ của anh, kéo anh xuống, chủ động ngậm lấy cánh môi của anh. Cánh môi mềm mại áp lên cánh môi khô ráp của anh, chằn chọc, cố gắng cạy hàm răng của anh ra, xâm chiếm đi vào. Cố Diệp Thần đè nén không nổi nữa, lại thêm sự chủ động của cô làm anh chỉ có thế hôn trả lại. Hoạt động thân thể, đè cô nằm trên vách tường bằng men sứ trắng tinh, vật nóng bên dưới thân thể làm anh cứ như một con thú hoang dã đang nổi điên. Mạnh mẽ xé bộ quần áo của cô gái dám chọc giận anh, cô gái phối hợp theo, trong phòng tắm chỉ vang lên tiếng thở gấp. A Thần, em muốn anh. Lăng Bắc Sam lớn mật nói, lời nói vừa dứt, quần áo còn lại trên người và chiếc quần nhỏ màu đen đã bị anh xé ra. Anh nâng chân của cô lên, dùng một tay đỡ một chân, dùng sức đưa thủy triều vào. Anh đứng thẳng, tiến vào người cô, ở vách tường phòng tắm, nãy sinh ham muốn có được cô. Cô yêu mị quấn lấy anh, nhiệt tình đáp lại anh, như dầu sôi lửa bỏng, vui mừng, yêu nhau, trong phòng tắm. Một màn kịch liệt diễn ra trên mặt đất. Kết quả cô gái nhỏ đã chọc giận được người đàn ông bị cấm dục mấy tháng, bị giá thú ăn đến chẳng còn dư lại chút thịt nào cả. A Thần, em mệt mỏi đừng động nữa. Đau đớn cầu xin tha thứ, người đàn ông vẫn không chịu buông tha cô, sắp làm cho người cô bị đứt lìa người ra rồi. Không được rồi. Em sắp hôn mê, tiếp tục cầu xin tha thứ, trong lòng quả thật vừa yêu vừa hận người đàn ông này. Cố Diệp Thần không lên tiếng, hung hăng đụng vào mấy cái, lại bộc phát dục vọng một lần nữa. Nằm ở trên người cô, không nhịn được hôn môi của cô, nặng nề thở hổn hển. Nhìn cô gái nhỏ bị ngất phía dưới, Cố Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, ngồi dậy, yên lặng nhìn cô. Ngực của cô hiện đầy vết đỏ do anh lưu lại, xem ra rất động lòng người. vội vàng kéo chăn mỏng qua đắp cho cô, sợ mình lại nhịn không được mà thầm vui mừng. Giống như sau mỗi lần hoan ái trước kia, anh đi lấy chậu nước nóng lau thân thể cho cô. Sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ vấn đề rất thực tế, buổi tối vừa đi ra ngoài sửa các suy nghĩ của mình lại một chút, ai ngờ sau khi trở lại vẫn bị cô thu phục. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn bắt đầu lại với cô? Trong lòng Cố Diệp Thần mâu thuẫn, mê man. Sau khi lau thân thể giúp cô, anh đi vào phòng tắm rửa mặt, lại trở về phòng ngủ, nhìn cô vẫn còn ngủ say, trong miệng lầu bầu cái gì đó, anh nằm xuống. Cô thật giống như cảm nhận được anh đến, vội vàng đến gần anh, làm ổ trên ngực anh. Cố Diệp Thần cứng đờ, đưa tay ôm lấy lưng của cô. Khản cổ họng rất chua, cánh tay rất đau, toàn thân mềm yếu vô lực, cơ thể cứ lâng lâng. Lăng Bắc Sam cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, mí mắt chậm chậm mở ra, cô cau mày, ngáp một cái, rất muốn lười biếng nằm đây cả ngày, toàn thân vô cùng đau đớn, cô buông tha. A Thần bỗng chốc nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cô quay đầu, giường bên trống không, nào có bóng dáng của anh. Trong lòng Lăng Bắc Sam hoảng hốt, vội vàng vạch chăn xuống giường, mặc áo ngủ của anh, chạy ra ngoài. Chứng kiến tới Cố Diệp Thần bưng điểm tâm lên, đứng ở cạnh bàn ăn thì cô thở phào nhẹ nhõm, mới vừa còn tưởng rằng anh chạy mất. Anh dậy sớm thế à, anh đã làm bữa sáng hết rồi, Lăng Bắc Sam nói. Cố Diệp Thần nhìn cô, lạnh nhạt nói, đi rửa tay đi. Thái độ vẫn giống như trước kia, lòng của Lăng Bắc Sam có chút rút chặt, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn chạy vào phòng ngủ chỉnh quần áo rồi mới ra ngoài. Cơ thể người ta đau chết, đều tại anh, vô duyên quá. Lần nữa trở lại phòng ăn, Lăng Bắc Sam nắm bả vai, đưa vẻ mặt ai oán nhìn anh. Thật sự sống lưng của cô đau chết rồi, nhưng chủ yếu là muốn dò xét phản ứng của anh. Rốt cuộc anh có chịu tiếp nhận cô hay không? Cô cũng không trông cậy vào anh tiếp nhận thân thể cô, thì đồng nghĩa với tiếp nhận cô. Tình yêu không chỉ dùng phương thức trực tiếp để biểu đạt. Dĩ nhiên, không thích cũng có thể thí hờ. Nhưng tối thiểu cơ thể của cô có chút ảnh hưởng tới anh. Cố Diệp Thần không lên tiếng, đem một chén canh ba ba còn dư lại từ tối hôm qua đưa cho cô, uống. Tại sao thế? Em không muốn uống, nhớ tới chuyện tốt mình làm. Lăng Bắc Sam cúi thấp đầu, gương mặt đỏ hồng. Bổ âm, thích hợp nhất với người phụ nữ cầu xin tha thứ ở trên giường. Khóe miệng Cố Diệp Thần bứt lên một nụ cười xấu xa, hả hê nói. Đối với người đàn ông mà nói, hành hạ người phụ nữ ở trên giường đến khi cô ấy cầu xin sự tha thứ là một chuyện vô cùng bình thường, đặc biệt là người ở trước mặt đây. Nghe Cố Diệp Thần nói như thế, nghĩ tới biểu hiện của mình tối hôm qua, đầu của Lăng Bắc Sam càng cúi thấp hơn, gương mặt như bị lửa đốt nóng, cầm cái muỗng lên, lặng lẽ tự tẩm bổ mình bằng canh ba ba. Cố Diệp Thần nhìn cô, cưng chiều cười cười, cũng vừa đúng lúc cô ngẩng đầu lên thu lấy nụ cười của anh. Cố Diệp Thần, có phải anh đã bị em dụ dỗ thành công hay không? Đã cảm thấy thành công? Lăng Bắc Sam nghiêm túc hỏi, không muốn làm cho anh cảm giác mình như thế. Nhìn Cố Diệp Thần trầm mặc, cô lại mở miệng. Em không nghĩ như vậy, thật, nếu như anh còn cảm thấy đi cùng với em mà không tin tưởng lời nói của em không miễn cưỡng, nhưng anh cũng không được không cho phép em cố gắng. Lăng Bắc Sam thành khẩn nói, nếu như không có Lý Tuấn Thái nói cho cô biết việc kia, không có lời nói của Tôn Đại Phi, có lẽ là cô sẽ không kiên định như thế. Lòng của Cố Diệp Thần bởi vì lời nói của cô mà kéo ra, giờ phút này, bức tường thành phòng bị ở trong lòng giống như bị cô mang đi. Sam Sam, anh cũng tính quay đầu lại, nhưng anh không thể trở về thái độ lúc ban đầu với em được rồi. Cố Diệp Thần thành khẩn, trả lời trực tiếp vào vấn đề, đây là lời trong lòng anh, cũng giống như suy nghĩ của Sam Sam. Chỉ cần trong lòng anh không có người phụ nữ khác là được rồi, còn lại hãy để cho em. Lăng Bắc Sam lại nói, đang tính cô đơn tới già, trong lòng sẽ không có người phụ nữ khác. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói xong thì cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Một câu lời nói như vậy nhưng khi Lăng Bắc Sam nghe được lại vô cùng cảm động. Biển người mênh mông, trong cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ là một người vô cùng bình thường, không có người nào rời khỏi người nào là không sống nổi. Lại có một người như vậy, trong lòng suốt đời chỉ có một người, không có người đó anh chấp nhận cô độc cả đời. Vậy anh hoàn toàn còn tình cảm dành cho em đúng không? Em sẽ tiếp tục cố gắng. Lăng Bắc Sam kiên định nói với anh, Đôi mắt của Cố Diệp Thần thoáng qua một tia yên lặng, chỉ cúi đầu ăn sáng. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong, Lăng Bắc Sam hoạt động gân cốt một chút, rốt cuộc thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô gọi điện thoại muốn hẹn Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi lại nói, Cố Diệp Thần nói không bán căn biệt thự kia nữa. Lăng Bắc Sam kinh ngạc, đi đến thư phòng tìm anh. Chuyện về biệt thự em đã biết hết rồi. Cố Diệp Thần, cảm ơn tâm ý của anh sau khi đến bên cạnh anh, nhốt chặt cổ của anh, Lăng Bắc Sam nói. Cố Diệp Thần đang lên mạng đọc tin tức nghe được lời này, trong lòng ảo não Tôn Đại Phi quá nhiều chuyện, đồng thời trên mặt cũng dâng chút xấu hổ đỏ ửng. Làm sao em biết được biệt thự đấy là xây dựng cho em? Mặt anh không đổi sắc lên tiếng hỏi. Lăng Bắc Sam nặng nề hôn anh một cái. Bởi vì em tự tin, anh rất ngại ngùng. Vừa yêu vừa hận. Em quá tự tin rồi, đọc sách đi. Đúng rồi, lúc nào thì trở về? Cố Diệp Thần lấy tay của cô ra, nói với cô vì nụ hôn kia giống như nụ hôn dành cho một đứa bé. Không trở về, ông xã không có đuổi em đi, em về lại bên kia làm gì? Vốn chính là đi du học. Lăng Bắc Sam dựa vào bản sách của anh, nhìn anh, nói cho anh nghe. Đáng giá sao? Cái gì? Vì anh mà buông tha những thứ kia, như thế đáng giá sao? Cố Diệp Thần lại hỏi. Đáng giá. Lăng Bắc Sam nhìn vào đôi mắt của anh, dùng hết sức quyết định. Còn anh, có phải muốn quay về bộ đội hay không? Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cô lưu luyến không rời hỏi. Anh còn được ở đây vài ngày nữa, Cố Diệp Thần nhẹ giọng nói ra. Chỉ thấy trên mặt Lăng Bắc Sam lại hiện lên nụ cười. Lôi kéo cổ tay của anh, vậy còn không đi chơi. Lãng phí thời gian ở đây. Cô nắm tay của anh, vui vẻ nói. Cố Diệp Thần vừa đứng dậy đã bị cô túm ra khỏi thư phòng. Trước tiên hai người đi đến nhà cũ của nhà họ Cố, thăm ông nội Cố, báo tin vui hai người bọn họ sẽ không ly hôn để cho ông yên tâm. Sau đó Lăng Bắc Sam còn gọi Cố Diệp Thần đưa cô đi xem biệt thự. Cố Diệp Thần chết sống không chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, ngoại truyện phần 3, chương 42, vẫn ở sau lưng, tại sao không để cho em đi? Ngồi ở trong xe của anh, Lăng Bắc Sam nhìn gò má Cố Diệp Thần, bất mãn hỏi. Nơi đó bây giờ là công trình, không có gì đáng xem cả. Đeo kính đen vào, Cố Diệp Thần khẽ quay đầu, nhìn cô, lạnh nhạt nói. Lăng Bắc Sam quệt mồm, trừng mắt liếc anh một cái, thở phì phò không nói thêm gì nữa. Cố Diệp Thần thấy cô như vậy, khóe môi khẽ giật. Lăng Bắc Sam hoàn hồn thì mới phát hiện Cố Diệp Thần thế nhưng lại lái xe đến Trung học Bắc, cũng là ngôi trường cũ của hai người bọn họ. Không phải cửa sau mà là cửa chính. Hôm nay giống như ngày nghỉ, trong trường học không có người nào. Nhưng mà người bảo vệ đứng gác cổng lại không cho bọn họ vào, nói nào là vì mọi người đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Lăng Bắc Sam như đưa đám, Cố Diệp Thần lôi kéo cô quay về, hai người không hề lên xe, Cố Diệp Thần lôi kéo cô đi ra phía hàng rào gần cổng sau. Anh muốn dẫn em đi lật tường sao? Lăng Bắc Sam kích động hỏi. Vẫn còn nhớ trước kia cô cúc cua muốn đi ra ngoài chơi thì anh đều dùng cách này mang cô ra ngoài. Cố Diệp Thần từ chối cho ý kiến, lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Lăng Bắc Sam vừa đi vào một khoảng sân vắng, thấy trên bờ tường cũ có vô số ô vuông có thể nhìn thấy được sân trường bên trong. Vẫn như trước kia không có gì khác biệt cả, tất cả không có thay đổi gì. Lúc này, Cố Diệp Thần dậm chân, bên tường lập tức lún xuống. Không biết trường học có phải cố ý muốn toàn bộ học sinh lật tường hay không? Vách tường ở đây. Lăng Bắc Sam kích động nói. Còn không mau hành động. Cố Diệp Thần trừng mắt quát với cô. Lăng Bắc Sam liếc anh một cái. Chảnh cái gì mà chảnh. Nói xong, đi tới trước mặt anh. Hông của cô bị anh dùng sức khẽ bóp. Giống nhau động tác trước kia. Đôi tay Lăng Bắc Sam bắt được. Chân đạp không ngừng vào hàng rào sắt. Cẩn thận một chút. Chú ý an toàn. Cố Diệp Thần ở dưới đất dặn dò. Anh cũng đừng có xem thường em. Lăng Bắc Sam nhìn anh một cái. Hả hê nói. Lúc cô bò lên chỗ cao nhất thì Cố Diệp Thần liếc mắt nhìn cô cái, trực tiếp đuổi theo cô, anh đi vào một chóp tường khác, đỡ cô. Làm sao anh lại bò nhanh hơn em thế? Nói nhảm, binh lính là đi chơi hay sao? Cố Diệp Thần trêu ghẹo, xuống tường rào, trực tiếp ôm cô xuống theo, em có thể tự xuống. Lăng Bắc Sam tức giận nói xong, hai chân đã rơi xuống đất, anh sẽ không để cho em chơi nhiều hay sao? Cô tức giận và buồn bực nói, nhưng cũng biết anh sợ cô té. Bên ngoài oán giận như thế nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào. Cố Diệp Thần không để ý tới cô, cứ chạy về sân cỏ, Lăng Bắc Sam đi theo. Những năm này, nơi này vẫn giống như trước kia. Cô vừa nói xong liền chạy đến bên cạnh bờ tường, trong lòng vẫn muốn nhìn căn biệt thự kia một chút. Anh làm gì thế? Mới đi mấy bước, cánh tay đã bị Cố Diệp Thần kéo lấy. Lăng Bắc Sam tức giận nói, anh lôi cô đi tới thảm cỏ trong sân trường. Đã tới chỗ này, làm sao không để cho em xem một chút? Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ của anh, tức giận nói. Cố Diệp Thần vẫn không nói lời nào, lôi kéo cô, xuyên qua sân cỏ mềm mại, đi tới phía các phòng học, căn lầu này. Khi chúng ta học lớp 10 cũng hay học tại phòng này, anh có nhớ không? Lăng Bắc Sam chỉ vào căn phòng phía trên, nơi vắng vẻ, dường như bóng cây nhấn chìm kiến trúc 3 tầng, nói với Cố Diệp Thần. Không muốn bị an ninh phát hiện, thì nhỏ tiếng một chút. Cố Diệp Thần tức giận nói ở bên tai cô, Lăng Bắc Sam bị sợ đến vội vàng che miệng. Căn lầu này đã nhiều năm như thế mà cũng không bị hủy đi. Lần này Lăng Bắc Sam đã có kinh nghiệm, nhỏ giọng hỏi, cùng Cố Diệp Thần đi lên cầu thang. Nghe nói nơi đây được thành ủy thủ đô chọn là công trình tiêu biểu, chịu sự bảo vệ nghiêm khắc, sẽ không hủy đi. Cố Diệp Thần nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Sam ở phía sau cũng đồng ý, nghĩ thầm có lẽ những điều anh biết còn rất nhiều. Đây chính là ban chúng ta học. Ở tầng 1 trên tòa nhà cao nhất, cửa căn phòng học ở giữa, Lăng Bắc Sam dậm chân, mừng rỡ nói, cửa phòng học không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Bên trong giống như đã được sửa chữa qua, chỉ là bàn học vẫn còn rất cũ. Lăng Bắc Sam lững thững đi vào. Nơi này hẳn không phải là phòng thi. Nhìn phòng học gọn gàng sạch sẽ, Lăng Bắc Sam thầm nói, dựa vào trí nhớ của mình mà cô đi đến từng chỗ ngồi một, cầm giấy lau cái ghế, ngồi xuống. Trong lòng trở nên kích động. Khi đó, Cố Diệp Thần an vị phía sau cô. Thật ra thì Cố Diệp Thần có thể ngồi vị trí bên cạnh cô, nhưng lại bị cô dám đuổi đi. Cố Diệp Thần tiến lên, ngồi xuống ở sau lưng cô, nhàn nhạt canh chừng cô bóng lưng, giống nhau trước kia. Vương Cường, tớ thích cậu. Châu Vũ, tớ yêu cậu. Hôn mê, toàn những thứ tào lao bát nháo, hiện tại nhìn lại những thứ này thật trẻ con. Lăng Bắc Sam đọc những dòng chữ khắc trên bàn học cũ, cả người nổi da gà nói. Bỗng chốc, cô đứng dậy, đi tới chỗ ngồi phía sau. Cố Diệp Thần, anh đi ra chỗ khác, em muốn ngồi ở đây. Cố Diệp Thần không biết cô lại chơi cái trò gì nữa nên lên tiếng hỏi. Đã bảo anh tránh ra thì hãy tránh ra. Lăng Bắc Sam cố ý đẩy anh ra. Cố Diệp Thần xê dịch thân thể, phải ngồi qua cái ghế bên cạnh, hừ Lăng Bắc Sam một cái. Cô ngồi ở vị trí cạnh anh, nhìn chiếc bàn học Cố Diệp Thần từng ngồi qua. Cô nằm xuống, đôi mắt sáng quắc cẩn thận nhìn từng dòng chữ trên bàn học. Như cái gì? Đan đan, linh linh, a vĩ, tớ yêu cậu, tớ thích cậu, cho tớ một câu trả lời coi. Khẳng định không phải anh khắc. Cố Diệp Thần nhìn cô đang tìm cái gì, hiểu ý của cô, tâm thoáng lo lắng. Em không cảm thấy nhàm chán sao? Những thứ này có gì để nhìn? Cố Diệp Thần trêu chọc cô, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, tìm khắp cả mặt bàn mà cũng không thấy cái cần tìm. Trong lòng khẽ mất mát, chẳng lẽ Cố Diệp Thần cũng như cô, đều khinh thường cái phương thức đưa thư tình này. Nếu cô thích một người sẽ trực tiếp hét ra, không dùng phương thức này để ép đối phương. Nhưng Cố Diệp Thần không giống thế, thích cô nhiều năm như vậy, sau khi cô và Lục Chính Khải đính hôn mới tỏ tình với cô, mặc dù cô sớm biết anh thích cô. Nhất định có ghi qua. Lăng Bắc Sam chắc chắn, tìm khắp trên mặt bàn, lại cúi đầu tìm xuống chân bàn, tìm khắp gầm bàn. Cố Diệp Thần nhìn động tác ngây ngốc kia của cô, trong lòng âm thầm cười trộm, nghĩ thầm cô rất đần, không đa nghi nhưng trong cũng rất lo lắng, sợ cô phát hiện. Cứ ngồi ở đó, cơ hồ muốn lăn đến dưới đáy bàn để tìm, cũng không tìm được dấu vết anh lưu lại. Trong lòng Lăng Bắc Sam có chút nhục chí, nằm ở đó, nhìn tên đàn ông thối bên cạnh, nhưng không tin anh sẽ không lưu lại cái gì. Con người đi lòng vòng, đầu óc giật giật, cô đứng dậy, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống, sau đó, quay đầu, nhìn anh cười cười, con người rời xuống, quả nhiên, giống như phát hiện vùng đất mới. Cô cúi đầu, nhìn một hàng chữ nhỏ được khắc cẩn thận, trong lòng Cố Diệp Thần hoảng hốt, thời gian không còn sớm, nên đi. Anh đứng dậy mà nói ra, Lăng Bắc Sam lại không nhúc nhích nhìn dòng chữ nhỏ được khắc sâu kia. Chỉ cần em xoay người, lập tức có thể phát hiện, luôn có một người phía sau, đợi chờ em. Dòng chữ khắc như thế, giống như là từng nhát khắc vào lòng cô, rút ra đau đớn, cảm động, hối tiếc. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, cô nằm ở đó, bả vai run rẩy. Cố Diệp Thần vội vàng tiến lên, ngồi xổm xuống cạnh lối nhỏ, chứng kiến tới những giọt nước mắt của cô thì nhíu chặt chân mày, em đang làm gì vậy? Anh ảo não mà nói, nước mắt của cô làm anh phiền lòng. Lăng Bắc Sam quay đầu, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt. Cái người này anh dám lừa gạt anh. Anh nói là đợi thế mà giờ lại dám xoay người trước. Lăng Bắc Sam tức giận quát, ngay sau đó đưa hai cánh tay ra, ôm cổ của anh. Cô ngồi ở trên ghế để anh ôm đứng lên, vùi đầu vào trong lồng ngực vững chắc. Nước mắt cứ thế rơi ra, cô thúc thít nức nở ra tiếng. Cố Diệp Thần nghe lời của cô, trong lòng có chút đau khổ, lại rất buồn cười, tóm lại, giờ khóc giờ cười, bởi vì chờ mệt mỏi. Cam kết vẫn là cam kết, cũng có mệt mỏi nên không thể thực hiện cam kết. Cô trách cứ và tố cáo giống như anh là người đàn ông phản bội. Lăng Bắc Sam cũng biết, Cố Diệp Thần không phải thay lòng rồi mà vì cô phụ mối tình thắm thiết của anh mới sẽ xoay người. Vậy hãy để em theo đuổi anh. Cô khàn giọng nói, anh xoay người đi. Cô cố gắng đuổi theo anh còn không được sao? Đừng khóc, một lát nữa An Ninh sẽ tới đây. Anh cố tránh khỏi vấn đề cô vừa nói. Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ nhìn anh. Anh phải để cho em theo đuổi anh. Cố Diệp Thần, em đã biết được, em sẽ cố gắng. Không tiếc tất cả. Lăng Bắc Sam kiên định nói. Người nào ở trong phòng học? Lời của cô mới nói xong, chỉ nghe có người la lên. Âm thanh kia cách hai người vẫn rất xa. Lăng Bắc Sam nghe thấy vội vàng hoảng hốt che miệng. Cố Diệp Thần ôm cô lên. Cái túi sách của em. Cố Diệp Thần nghe được lời của cô, ăn ý lui hai bước. Lăng Bắc Sam vội vàng bắt được túi. Cố Diệp Thần ôm cô chạy nhanh ra khỏi phòng học. Lúc bảo vệ đi đến cửa đúng ngay lúc bọn họ vừa chạy ra. Cố Diệp Thần ôm Lăng Bắc Sam chạy thẳng tới khúc quanh co nhất, đẩy cửa ra đi vào. Đó là một gian phòng học lớn, rất vắng vẻ, tin tưởng những người bảo vệ kia sẽ không đuổi theo bọn họ. An Ninh không thấy bóng người trong phòng học, trong lòng hết sức buồn bực. Rõ ràng mới vừa nghe đến tiếng người khóc, thế mà sao hiện tại lại không có ai. Chợt một cơn gió mạnh quét qua, cửa phòng học nặng nề đóng lại. Vốn là âm thanh trầm thấm, giờ phút này lại có tiếng gió thổi lớn. Nhìn trời sắp mưa, nhân viên an ninh kia thầm nghĩ cảm thấy gió này rất mạnh, sẽ không phải là quỷ đâu. Nhớ tới tiếng khóc của người phụ nữ mới vừa rồi, toàn thân người bảo vệ nổi da gà, vội vàng đi ra cửa, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Đêm tối xuống, vốn các phòng học âm u hơn rất nhiều, nhất là những phòng học chỗ khúc quanh này. Hơn nữa tối nay bên ngoài tiếng gió ảo ảo, nghe như gào khóc thảm thiết. A Thần, có phải trời muốn mưa hay không? Lời của Lăng Bắc Sam mới rơi xuống, mưa xối xả như chút nước rơi xuống. Cố Diệp Thần tiến lên, đóng cánh cửa sổ duy nhất trong phòng học lại. Một lát không đi được. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói, lau một cái bàn, ngồi xuống mặt bàn. Lăng Bắc Sam cũng đến gần, ngồi xuống ghế dựa, móc một chiếc máy tính bản ra khỏi túi sách. Vậy em xem phim thiếu nhi. Đeo ống nghe lên. Cô nói rồi muốn đưa một cái tai nghe khác cho anh. Cố Diệp Thần lắc đầu một cái. Đầu của cô gối trên chân của anh. Phim mới bắt đầu. Chỉ thấy người đàn ông đang trên giường dây dưa với người phụ nữ. Người phụ nữ cưới trên người đàn ông. Bỗng chốc mặt của Lăng Bắc Sam đỏ lên. Nghĩ thầm này cái cuộn phim gì. Hồi lâu mới nhìn tên phim Natalie. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 439. Ngoại truyện phần 3, chương 43, sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng đó không phải là một bộ phim sex, không phải là những bức ảnh nóng bỏng mà là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Hình ảnh thoạt nhìn rất xinh đẹp, vô luận là góc độ quay hay là ánh đèn, cảnh tượng đều rất đẹp, giống như là phim nghệ thuật. Lăng Bắc Sam nằm trên đùi Cố Diệp Thần, mê man ngắm nhìn hình ảnh thẹn thùng của đôi nam nữ. Cố Diệp Thần đốt điếu thuốc, chậm rãi hút. Đôi mắt nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, trong phòng học rất u ám, người đàn ông ngồi ở trên bàn, người phụ nữ ngồi ở trên ghế, tựa đầu lên chân người đàn ông, nhìn màn ảnh máy tính bảng. Tiếng mưa rơi không ngừng, che giấu tiếng rên rỉ có vẻ thô tục của Lăng Bắc Sam.